Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Hồ Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 4: Người tử tù ở nhà thờ Đức Bà. Chương 41. Mấy ngày trước lễ Chúa Giáng sinh, tuyết bắt đầu rơi, thành phố bắt đầu mang vẻ lễ hội. Các lá cờ của các phường hội tôn giáo đi trước, mở đầu cho các đám rước lượn qua các đường phố hẹp đầy tuyết và đầy bùn. Mắc kẹt vào những điều biến phức tạp và thê thảm trong vụ án ghê gớm của chồng mình, Angelique hầu như không nhận thấy rằng nàng đang sống những giờ phút thiêng liêng của lễ Giáng sinh và những ngày đầu năm mới. Trước hết, luật sư Degre đến gặp nàng vào một buổi sáng, báo cho nàng biết tin tức ông đã dò hỏi được về việc bổ nhiệm các thẩm phán được tuyên thệ để xử vụ án. Ông nói, trước khi các thẩm phán này được chỉ định, đã có cuộc điều tra kỹ lưỡng, ta trở nên có ảo tưởng, bởi vì hình như các thẩm phán đã được chọn hoàn toàn không phải vì họ có ý thức cao về công lý, mà dựa theo mức độ trung thành với sự nghiệp của nhà vua. Hơn nữa, một số quan tòa, mặc dù tận tụy phục vụ đức vua, đã bị gạt ra vì được tiếng là kiên định, tới mức có khả năng phản đối sức ép của nhà vua. Họ đã dứt khoát chỉ chọn toàn những người chắc chắn. Ông có biết tên những thẩm phán đã được bổ nhiệm chưa? Ông Seguier, chánh nhất tối cao pháp viện, sẽ đích thân điều khiển việc thẩm vấn bị cáo, nhằm mục đích làm cho vụ án thêm lừng lẫy để làm gương. Ông chánh nhất Seguier ư? Thế thì vượt quá điều tôi dám hy vọng. Không nên quá phấn khởi, người luật sư nói. Để có được địa vị hiển hách ấy, ông chánh nhất Seguier phải trả giá về phương diện độc lập tinh thần. Tôi cũng nghe nói là ông ấy đã có một buổi gặp người tù nhân của mình và cuộc thẩm phấn đã diễn ra đầy sóng gió. Ông bá tước từ chối không tuyên thệ khai sự thật vì ông nói rằng tối cao pháp viện của hoàng gia theo quan điểm của ông không có thẩm quyền xét xử một thành viên của hội đồng tỉnh Toulouse, bởi vì chỉ có hội đồng tư pháp tối cao của nghị viện Paris mới là tòa án duy nhất có thẩm quyền xét xử một thành viên của hội đồng cấp tỉnh như bá tước Perac. Và kết quả của lời phản đối ấy ra sao? Người thiếu phụ lo lắng hỏi. Tôi nghĩ đức vua đã quyết định là bất chấp tục lệ đó. Và ông nhà chắc vẫn bị xét xử như đã được quyết định. Và ai sẽ đứng ra buộc tội ở phiên tòa? Sẽ có hai người buộc tội. Thứ nhất là ông Doni Talon, trưởng lý của nhà vua. Thứ hai là ông anh rể bà, ông biện lý Phalo Sanse, có chân trong danh sách thẩm phán được chỉ định. Lúc đầu, ông này xin rút lui, viện cớ có quan hệ họ hàng với bà, nhưng sau chắc đã được thuyết phục là nên nhận, bởi vì trong hành lang tối cao pháp viện, người ta xì xào. Ông biện lý này quả đã tỏ ra sắc sảo khi phải lựa chọn giữa những ràng buộc gia đình và lòng trung thành với đức vua, là người mà ông ta chịu ơn mọi bề. Angelique nhăn mặt, nhưng rồi tự kiềm chế được. Degre nói tiếp, trong danh sách thẩm phán còn có ông Marceno, thành viên của hội đồng tỉnh Toulouse, cũng được đức vua chỉ đích danh, cùng với trưởng lý Talon, còn những thẩm phán khác do ông Seguier hay ông Talon chỉ định. Vậy sẽ còn những thẩm phán khác nữa ư? Sẽ có một chánh án của phiên tòa, người ta đã nói đến tên chánh án Mesmong, nhưng tên này làm tôi ngạc nhiên, vì ông ta già lụ khụ, nói không ra hơi. Nhưng ông này là người đứng đắn, có lương tâm. Ngoài ra, sẽ còn ông Bourdieu, thư ký hội đồng công lý, ông này khét tiếng về tài giả mạo giấy tờ, và còn ông đen mát nào đó là một người tin lành. Tôi nghĩ rằng, Angelique nói, sẽ có lợi cho chúng ta nếu trong đoàn thẩm phán xét xử có được một người nào đó có đầu óc cởi mở, khoáng đạt hơn, bác bỏ mê tín dị đoan trên nguyên tắc. Ông có nghĩ thế không? Chắc chắn là thế. À, nhân nói về chuyện phù thủy và ma quỷ, bà cho tôi hay là bà có quen biết một linh mục tên là Cô Năng BC và một nữ tu sĩ mà tên gọi trước khi đi tu là Carmencita Merecua không? Tôi có biết họ không ư? Angelique kêu lên. Ông linh mục BC này là một nhà luyện đan nửa gàn nửa điên, đã thề giành được của nhà tôi bí mật về thứ đá tạo vàng đấy. Còn bà Carmencita Merecua, đó là con người nồng cháy như mớ lửa, đã từng là người tình của ông bá tước và sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy cái tội đã bỏ rơi bà ta. Nhưng họ có vai trò gì ở đây? Nghe nói đã có cuộc biểu diễn về trừ tà, yểm ma do ông BC chủ trì, và trong đó nghe nói bà kia có tham dự. Chuyện này khá mơ hồ, tài liệu liên quan vừa mới được đưa thêm vào hồ sơ của phòng công tố, và nghe đâu được coi là chứng cứ quan trọng bậc nhất đấy. Ông đã đọc được tài liệu ấy chưa? Tôi chưa được đọc tài liệu nào trong hồ sơ khổng lồ của vụ án mà ngài thẩm phán Boudet đang thu thập. Theo tôi nghĩ, ngài ta đang mặc sức trổ tài giả mạo giấy tờ đấy. Hai ngày sau, khi Degre quay về gặp Angelique, ông lộ vẻ hài lòng, nàng thấy chứa chan hy vọng. Kế của ta đã thành công, ông hớn hở reo lên. Ông chánh nhất Segie vừa mới bổ nhiệm tôi làm luật sư bào chữa cho ông Perak, bị buộc vào tội phù thủy. Đây là một thắng lợi giành được nhờ sử dụng thủ tục tố tụng rắc rối. Mặc dù các nhà tư pháp tay sai cao ngạo ấy đều một lòng tha thiết làm vừa lòng đức vua, họ vẫn bị vướng đối với những nguyên tắc chỉ đạo họ, nên họ đã buộc lòng phải chấp nhận một người bào chữa. Tuy nhiên, thưa bà, tôi muốn nói rõ là bà vẫn còn đủ thì giờ để chọn một luật sư khác nổi tiếng hơn để giao phó vụ kiện của ông nhà. Angelique nhìn qua cửa sổ. Ở chân tường của ngôi nhà, con chó Sorbonne đang đi quanh quẩn theo những vòng tròn để đợi chủ. Nàng đưa mắt nhìn sang người luật sư trẻ đang giữ một vẻ nghiêm trang, đạo mạo. Quả thật, tôi không tưởng tượng được có ai đủ khả năng hơn ông để nhờ cậy trong vụ án này, nàng nói. Thật tình, tôi vẫn nhớ lời ông anh rể pha lô giới thiệu ông với tôi. Ông này là một trong những con người thành thạo nhất về nghiệp vụ, và hơn nữa, sẽ không làm cho cô tốn phí nhiều. Cảm ơn bà đã nghĩ tốt về tôi, Degre nói, và không che giấu vẻ hài lòng. Bỗng nàng quay lại, mắt sáng lên. Nếu tôi không nhầm, ông sẽ có thể hàng ngày gặp nhà tôi. Liệu ông có thể cho tôi đi cùng không? Nhưng Degre khuyên nàng đừng tìm cách vi phạm những nghiêm lệnh về sự cách ly hoàn toàn áp dụng với tù nhân ở ngục Bastille. Bản thân ông cũng còn chưa chắc chắn sẽ được phép vào thăm bá tước. Nhưng ông ta quyết tâm đấu tranh, đòi bằng được quyền đó qua sự trung gian của hội đồng luật sư. Bây giờ, hành động nhanh chóng là vấn đề cốt tử. Bởi vì việc bổ nhiệm ông đã giành được với tòa án hoàng gia chỉ là do khôn khéo. Có đủ lý do để dự kiến là hồ sơ dùng để buộc tội sẽ chỉ được chuyển sang cho ông rất sát ngày mở phiên tòa, và có lẽ cũng chỉ chuyển một phần thôi. Tối hôm sau, người luật sư đem đến cho Angelique hai tin khác thường. Một số tài liệu của hồ sơ đã được chuyển cho ông ta xem, và luật sư đã xin được phép gặp bị cáo. Nghe tin ấy, Angelique lao tới Degre, choàng tay vào cổ Degre và hôn ông nồng nhiệt. Nhưng ngay sau đó, nàng đỏ mặt lùi lại và vừa chùi mấy giọt nước mắt, vừa lúng túng xin lỗi. Tảng lờ như không, Degre báo tin là ông sẽ vào ngục Bastille vào giữa trưa hôm sau. Ông sẽ chỉ được phép nói chuyện với ông Perak trước mặt ông quản đốc nhà ngục, nhưng có hy vọng sau này ông sẽ tìm được cách gặp riêng. Tôi sẽ đi cùng với ông, Angelique quyết định. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài nhà giam. Người luật sư rút từ túi sách ra mấy tờ giấy đã ghi những khoản buộc tội chính. Chủ yếu, ông nhà bị buộc tội vào tội phù thủy và quỷ thuật, nổi tiếng về tài pha chế thuốc độc và bào chế thuốc bệnh. Bị bắt gặp quả tang làm những trò quỷ thuật như nhìn thấy rõ tương lai, chế ngự các yếu tố độc hại và loại trừ nguy cơ đầu độc. Bị tố cáo là đã dùng ma thuật khám phá ra cách mê hoặc nhiều người có tiếng là đầu óc lành mạnh, và đã tung ra những lời phù chú kỳ quặc và quái đản. Ông nhà còn bị buộc tội đã dạy cách sử dụng các thứ phấn và hoa để khiến người khác say mê, vân vân. Bản buộc tội còn khẳng định rằng khi một trong số những người tình cũ của ông ta chết và người ta khai quật tử thi, thì thấy trong miệng có ngậm một lá bùa vẽ chân dung bá tước Perak. Toàn là những chuyện chấp nhặt ngớ ngẩn. Angelique kêu lên kinh ngạc. Phần còn lại của bản buộc tội bao gồm tội làm phép luyện đan, việc săn tìm các kho báu, việc chuyển hóa thành vàng, và xin chú ý cho lời vỗ ngực có tính dị giáo và đã sáng tạo ra sự sống. Ngừng một chút, rồi người luật sư đọc tiếp. Đã làm giàu thêm bằng những thủ đoạn phù thủy, kể cả thuật chuyển hóa thành vàng, đòi hỏi những quyền đúng ra không được có, công khai khoe khoang mình độc lập đối với đức vua và các vị hoàng thân, tiếp đón những người nước ngoài dị giáo và có nghi vấn, và sử dụng những sách cấm của nước ngoài. Bây giờ, Degre ngập ngừng nói tiếp. tôi đi sang một khoản trong hồ sơ mà tôi cho là đáng làm ta phải bối rối và kinh ngạc. Đây là biên bản một buổi giải tà trừ ma do ba thầy tu thực hiện trên con người ông nhà. Ba vị tu hành này tuyên bố rằng đã đủ chứng cớ là bá tước bị quỷ ám và đã thông đồng với quỷ dữ. Điều đó hoàn toàn phi lý. Angelic kêu lên và mồ hôi lạnh toát ở hai thái dương. Thế những thầy tu đó là ai? Một người là linh mục BC, không rõ tại sao ông ta lại vào được ngục Bastille dưới danh nghĩa một đại diện chính thức. Nhưng chắc chắn là lễ giải tà đã diễn ra thật, và những người chứng kiến khẳng định rằng tất cả mọi phản ứng của bà tước chứng minh một cách đầy thuyết phục là ông ta có liên hệ với quỷ gia tăng. Điều đó không thể có được, Angelic nhắc lại. Sau một lát im lặng, Degrê nói, bà đừng nên hoảng hốt, nhất định là có cái gì không đúng ở đây. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng chứng cớ giả mạo này là rất đáng lo ngại, bởi vì đó là một chứng cớ có khả năng tác động mạnh nhất đến các thẩm phán. Lễ giải tà đã được thực hiện theo đúng các lệ tục nhà thờ Roma quy định. Những phản ứng của bị cáo là những dấu hiệu hiển nhiên, khó chối cãi. Tôi đặc biệt chú ý hai điểm. Cụ thể là gì? Về quỷ ám, những chuyên gia nhấn mạnh rằng một số điểm ở cơ thể người bị quỷ ám trở nên đặc biệt nhạy cảm khi đem một dụng cụ thử bằng bạc đã được giải tà chạm vào người đó. Trong cuộc thử nghiệm ở đây, các nhân chứng khẳng định người bị quỷ ám đã nhiều lúc rú lên những tiếng rùng rợn như tiếng la hét dưới địa ngục. Trong lúc một người bình thường không bị ảnh hưởng gì khi đưa dụng cụ vô hại đó chạm nhẹ vào người. Còn về điểm dùng bùa mê hoặc kẻ khác, thì một người đưa đến trước mặt bá tước đã có tất cả những biểu hiện quen thuộc của kẻ bị ma làm. Nếu mụ Carmencita chính là con người đem ra thí nghiệm ở đây, thì tôi chắc chắn mụ ấy phải đóng kịch này một cách tuyệt vời, Angelic nói mỉa mai. Có lẽ đúng bà ta là người nữ tu sĩ mà biên bản nói đến, nhưng không thấy nêu đích danh. Dù sao tôi xin nhắc lại là ở đây có một vài chi tiết có vẻ không phải sự thật. Tuy nhiên, tôi dự kiến là các vị thẩm phán xử vụ này sẽ luôn luôn dẫn tài liệu đó ra làm căn cứ. Tôi cần phải tạo cho mình khả năng đánh bại những lý lẽ của tòa án ngay ở chứng cớ chủ chốt đó. Khốn thay, hiện nay tôi chưa thấy được gì có thể bác bỏ cơ sở pháp lý của khoản buộc tội này. Chính nhà tôi có thể cung cấp cho ông điều gì làm sáng tỏ thêm việc này chăng? Ta hãy hy vọng như thế, người luật sư thở dài. Chương 42. Được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, pháo đài Bastille đổ sộ trông càng đen ngòm và ghê sợ hơn ngày thường. Chắc chắn ở phòng ông quản đốc và phòng cai ngục có đốt lửa, nhưng Angelic dễ dàng hình dung sự lạnh lẽo, ẩm thấp của những tòa tháp cao của pháo đài. Ở đó những người tù bị bỏ quên đang nằm co ro trên đệm rơm ướt bẩn. Để nàng được thoải mái trong khi chờ mình quay lại, Degrê đưa nàng vào ngồi nghỉ trong một quán ăn nhỏ ở cửa ô xanh an toàn. Ông có vẻ khá quen thân với chủ quán và đặc biệt là cô con gái ông ta. Nhìn từ một góc cửa sổ nhô ra phía trước, Angelic có thể quan sát tất cả mà không ai nhìn thấy nàng. Nàng thấy rõ những người lính gác ở một góc nhọn của pháo đài. Họ đang hà hơi vào tay mình cho đỡ cóng và dậm chân gần như tại chỗ quanh những khẩu đại bác. Cuối cùng, Angelic thấy Degrê bước qua cầu treo đi ra và lại gần nàng. Trái tim đập mạnh, nàng cảm thấy một nỗi lo âu khó tả. Nàng chú ý thấy ánh mắt và dáng vẻ của ông là lạ, gượng cười, nói liến thoáng, cố tỏ ra vui vẻ. Ông nói là đã gặp ông Perak không khó khăn gì lắm, và ông quản đốc nhà ngục đã để cho hai người nói chuyện riêng trong chốc lát. Ông ta cũng thỏa thuận để Degrê lo liệu việc bào chữa cho người tù của mình. Thoạt đầu, ông bá tước không muốn có luật sư biện hộ cho mình. Ông cho rằng nhận điều này là mặc nhiên chấp nhận quyết định đưa mình ra xét xử ở một tòa án thường, chứ không phải ở một tòa án của nghị viện như ông đòi hỏi. Ông muốn tự bào chữa lấy trước tòa án. Nhưng sau một lúc trò chuyện, ông đã đồng ý để luật sư cãi cho mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy một con người nóng tính như nhà tôi mà nhượng bộ dễ dàng đến thế, Angelic ngỡ ngàng nói. Tôi nghĩ là ông phải vật lộn gian nan mới thuyết phục nổi nhà tôi đấy. Người luật sư chán như bị nhức đầu và gọi cô con gái ông chủ quán xin một cốc bia. Cuối cùng ông nói, giọng hơi lạc đi. Ông nhà nhượng bộ ngay khi trông thấy nét chữ bà viết cho ông ấy. Nhà tôi đã đọc thư tôi rồi chứ? Thư tôi có làm anh ấy vui lên không hả ông? Tôi đọc thư cho ông ấy. Tại sao? Anh ấy... Nàng im bặt rồi lầm bầm bằng một giọng không hồn. Ông muốn nói, anh ấy không thể tự mình đọc được. Vì sao? Anh ấy ốm à? Nói đi, tôi có quyền được biết chứ. Bà hãy can đảm lên. Người luật sư nói với vẻ thương xót chân thành. Đúng là bà cần được biết mọi điều. Ông quản đốc nhà ngục Bastille không hề che giấu tôi là bá tước Perdac đã bị tra tấn ít nhiều. Angelique mặt tái mét, không còn hột máu. Họ đã làm gì anh ấy? Họ đã đánh gãy đôi chân tội nghiệp của anh ấy rồi ư? Không, nhưng cực hình rõ ràng đã làm ông nhà suy yếu, đến nỗi ông chỉ có thể nằm. Đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhân lúc ông quản đốc không có mặt ở đấy, ông nhà đã nói cho tôi vài chi tiết về lễ giải tà ma mà linh mục BC đã buộc ông phải chịu đựng. Dụng cụ thử mà thầy tu dùng là một công cụ thiết kế kỳ quặc để thỉnh thoảng đâm một cái kim dài vào thịt ông. Đột nhiên bị đau quá, ông nhà đã không sao kìm nổi những tiếng hú thét. Điều này đã được những người chứng kiến giải thích với dụng ý rất xấu. Còn khi đem đối chất với bà nữ tu sĩ bị quỷ ám thì ông nhà không nhận ra được là ai, vì lúc đó ông đã gần như ngất đi rồi. Anh ấy có đau lắm không? Anh ấy có tuyệt vọng không? Ông nhà rất dũng cảm, mặc dù thân thể bị kiệt quệ sau khi bị tra tấn tới gần 30 lần. Ngừng một lát, ông De Grey nói thêm. Liệu tôi có nên nói thật hết không? Bề ngoài ông nhà lúc đầu làm tôi khiếp sợ. Tôi không ngờ được bà lại là vợ người đàn ông đó. Nhưng rồi chỉ sau vài ba câu trò chuyện, khi ông đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi đã hiểu. Bây giờ chúng ta thấy công việc được rõ hơn. Cha Sang Xê nói, sau khi nghe người luật sư thuật lại những việc vừa xảy ra. Ông luật sư, ông có cho rằng bên công tố sẽ chỉ đóng khung bản cáo trạng vào các hành động gọi là phù thủy và sử dụng các biên bản về giải tà của linh mục BC làm chứng cứ không? Tôi tin chắc như vậy, bởi vì những tin đồn chúng tìm cách phao ra về cái gọi là sự bội phản của bá tước Perdac đối với đức vua đã bị gạt bỏ do thiếu căn cứ. Tốt lắm, như vậy ta phải thuyết phục các thẩm phán, trước hết là không có gì siêu phàm trong công việc khai mỏ của người em rể tôi. Mặt khác, điều cốt yếu là phải vạch trần sự giả dối của cuộc giải tà trừ ma mà công tố dùng làm căn cứ để buộc tội. Chúng ta sẽ được kiện nếu thuyết phục nổi những vị thẩm phán dùng đạo này rằng cuộc giải tà là giả mạo. Chúng tôi sẽ giúp ông chứng minh được điều đó, bởi vì một điều mà ông không biết, ông luật sư ạ. Vị linh mục dòng tên nói giọng quả quyết, dứt khoát. Một điều mà thậm chí nhiều vị chức sắc tột đỉnh trong nhà thờ nước Pháp ta cũng không rõ. Đó là, ở nước này, chỉ có một người độc nhất được giáo hoàng cho phép thử thách và giải tà cho những người bị quỷ ám. Người đó phải là một thành viên của hội sáng danh Chúa. Luật sư De Grey, tôi tin rằng ông sẽ làm các thẩm phán kinh ngạc khi báo cho họ biết, trước mắt nhà thờ công giáo, tờ biên bản về giải tà duy nhất có giá trị phải mang chữ ký của cha Kiếc Xê đáng kính, linh mục chủ trì giải tà của vương quốc. Linh mục Lê Mông Sang Xê đứng lên nói, hãy đợi tôi ít phút. Chỉ một lát sau, ông quay lại cùng với một linh mục khác mà ông giới thiệu là cha Kiếc Xê. Ông nói là cha Kiếc Xê đã nghe ông nói về vụ án này, và nay ông thuật lại những sự kiện mới nhất cho cha nghe. Vấn đề có vẻ đơn giản thôi. Cha Kiếc Xê nghe xong nói, đến lượt tôi phải tiến hành một lễ giải tà hợp lệ. Biên bản này mà ông luật sư sẽ đem đọc trước phiên tòa, và tôi sẽ đích thân xác nhận, nhất định sẽ đặt các vị thẩm phán vào tình thế khó xử đối với lương tâm. Không quá đơn giản như thế, De Grey gãi đầu nói. Để đưa cha vào được ngục Bastille, dù với danh nghĩa linh mục, để gặp người tù được canh gác theo chế độ đặc biệt nghiêm ngặt này, đối với tôi là cả một vấn đề. Hãy can đảm, cô em thân mến của tôi. Cha Raymond nói dịu dàng. Lễ Giáng sinh của Chúa đem lại cho mọi người chúng ta niềm hy vọng, bình yên cho những kẻ ngay lành. Nhưng những giờ phút hy vọng và thất vọng nối tiếp nhau đó đã làm mòn dần sức lực người thiếu phụ. Dòng suy nghĩ đưa nàng trở lại ngày lễ hội Giáng sinh mới nhất nàng đã sống ở Toulouse. Nàng bất giác dùng mình sợ hãi trước con đường dài mình đã trải qua. Làm sao một năm trước nàng có thể tưởng tượng được rằng trong đêm trước lễ Giáng sinh năm nay, giữa lúc chuông nhà thờ ở Paris đang ngân vang dưới bầu trời xám xịt, nàng lại trơ trọi không nơi nương thân nào khác ngoài bếp lửa của bà quả phụ Cordo, bên cạnh bà già đang xe chỉ và đứa con trai tập sự đao phủ của bà đang nô đùa hồn nhiên với bé Florimond. Nàng hầu như chỉ còn đủ sức giơ hai bàn tay ra sưởi trước lửa. Ngồi cạnh nàng trên cùng một ghế dài, phu nhân Scalon cũng trẻ đẹp, cũng đau buồn và đơn độc như nàng, thỉnh thoảng lại luồn cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy ngang lưng bạn và nép mình vào người nàng. Có tiếng gõ cửa. Có người hỏi bà Angelique. Cậu con trai bà chủ nhà nói. Angelique đứng lên, tưởng đấy là Degre. Nàng thấy một người cưỡi ngựa, chân đi ủng, mặc áo choàng, khuôn mặt lấp dưới chiếc mũ dạ kéo sụp xuống gần mi mắt. Anh đến để tạm biệt cô, em gái thân yêu ạ. Đó là linh mục Raymond. Anh đi đâu vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi. Đi Roma. Anh không thể nói chi tiết hơn với em về công việc anh được giao. Nhưng ngày mai, mọi người sẽ biết là quan hệ giữa Đại sứ quán Pháp với Tòa Thánh Vatican đã xấu đi. Ông đại sứ của ta đã từ chối không làm theo chiếu chỉ của Đức Thánh Cha yêu cầu, là nhân viên ngoại giao chỉ được chấp nhận trong giới hạn khu vực sứ quán mà thôi. Đức vua Louis XIV đáp lại rằng bất cứ âm mưu áp đặt cho sứ quán những quyết định gì khác với vận mệnh của chính hoàng thượng sẽ bị trả lời bằng sức mạnh. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của sự đoạn tuyệt giữa nhà thờ nước Pháp và tòa thánh Roma. Đó sẽ là một tai họa mà chúng ta cần phải tránh bằng mọi giá. Anh phải đi ngựa hỏa tốc đến Roma để tìm cách thương lượng một giải pháp. Anh đi ư? Nàng lo sợ nói. Thế là cả anh nay cũng bỏ rơi em. Thế còn bức thư của giáo hoàng về việc của chồng em? Than ôi, em tội nghiệp của anh. Anh rất lo là trong tình hình hiện nay, mọi lời thỉnh cầu từ phía Đức Thánh Cha sẽ không được đức vua của chúng ta tiếp nhận thuận lợi. Nhưng cô có thể tin là anh sẽ quan tâm tới việc này trong khi anh lưu lại ở Roma. Đây, em nhận lấy ít tiền. Bây giờ hãy nghe anh. Cách đây một giờ, anh đã gặp Degre. Chồng em đã được chuyển sang nhà giam thuộc tòa án đang xét xử. Như thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là ông ấy sắp được đem ra xử ở tòa án. Chưa phải đã hết. Ở tòa án, luật sư Degre tin tưởng rằng ông ta sẽ xin được cho cha Kixê và những phụ tá của cha vào nhà giam. Ngay đêm nay, có hy vọng là cha Kixê và mấy phụ tá sẽ vào gặp bị can trong tù. Anh tin chắc cuộc thử nghiệm này sẽ có tính quyết định. Cô hãy giữ vững lòng tin. Nàng đứng nghe với trái tim nguội lạnh, không sao nhen lên được một tia hy vọng. Vị linh mục nằm lấy hai vai gầy của nàng, kéo lại gần mình và đặt cái hôn dịu dàng của người anh lên đôi má lạnh như băng của nàng. Hãy tin tưởng em yêu quý, ông nhắc lại. Nàng nghe thấy tiếng vó hai con ngựa nhẹ nhẹ phi xa dần trên đường tuyết phủ, qua cổng thành đi vào Paris. Degre sống ở gần cầu nhỏ, cầu này nối khu đảo đô thành với khu đại học. Buồn chồn chờ tin mãi, cuối cùng Angelique tự ý đi gặp ông. Nàng đã hỏi được địa chỉ ở quán Ba Cái Vồ. Đến chỗ người ta chỉ dẫn, nàng ngập ngừng một chút. Căn nhà có dáng dấp như Degre, nghèo nàn, quy kịch, nhưng có một chút ngạo nghễ. Nàng leo lên cầu thang uốn khúc, có lan can gỗ đã mọt, chạm trổ lằng nhằng. Ở trên đầu cầu thang, chỉ thấy có một cái cửa. Nàng gõ cửa, một cô gái mặt bựu phấn, một chiếc khăn phủ trùm xuống bộ ngực đồ sộ, ra mở cửa. Angelique ngỡ ngàng lùi lại. Cô gái hỏi, bà hỏi gì thế? Luật sư Degre có ở đây không? Có tiếng người động đậy trong phòng, rồi người luật sư hiện ra, chiếc bút lông ngỗng trên tay. Mời vào, thưa bà. Ông nói giọng rất bình thường. Rồi ông đẩy cô gái ra ngoài phòng và khép cửa lại. Vậy là bà đã chẳng có được một chút xíu kiên nhẫn nào ư? Ông nói vẻ trách móc. Bà đã phải đến tìm tôi ở tận xó xỉnh này, không sợ nguy hiểm đến tính mạng mình. Tôi chẳng có tin gì từ... Mới có 6 ngày. Kết quả cuộc giải tà thế nào? Bà cứ ngồi xuống. Degre nói không chút nương nhẹ. Và hãy để tôi viết xong cái tôi sắp viết đây, rồi ta sẽ nói chuyện. Angelic ngồi xuống chiếc ghế ông chỉ, thật ra chỉ là một cái hộp gỗ. Nàng đưa mắt nhìn quanh, nghĩ thầm rằng chưa thấy nơi nào bẩn thế này. Ánh sáng chỉ lọt vào phòng qua mấy ô cửa kính nhỏ xanh xanh, đóng khung bằng chì. Một ngọn lửa nhỏ ở bếp sưởi không đủ làm tan hơi ẩm bốc lên từ mặt sông chảy giữa các chân của cầu nhỏ. Sách để chất đống trên sàn gác trong một góc phòng. Degre không có bàn, ngồi trên ghế đầu. Ông viết trên một tấm ván đặt lên đùi, lọ mực để bên cạnh. Chà, Degre kêu rồi đứng lên vươn vai. Chưa bao giờ trong đời tôi nói nhiều đến thế về Chúa và nhà thờ. Bà có biết những tờ giấy dài ra khắp sàn nhà kia là cái gì không? Không, tôi không biết. Đấy là bài nói của luật sư Degre, luật sư bào chữa, sẽ đọc tại vụ xử ngài Perak, bị buộc tội phù thủy, sẽ bắt đầu trong phiên tòa ngày 20 tháng Giêng năm 1661. Ngày mở phiên tòa đã định rồi ư? Angelic kêu lên, mặt tái đi. Ôi, nhất định tôi phải có mặt tại đó. Hãy cải trang cho tôi thành một luật sư áo trùng hay một tu sĩ. Tôi đang có mang. Đúng thế, nhưng bụng chưa to lắm. Có một vài nữ tu sĩ sẽ được phép vào phòng dự án. Bà có thể tự cải trang lấy với một cái mạng che mặt và một vòng tràng hạt. Nhưng liệu bà có giữ được vẻ điềm tĩnh không? Tôi hứa sẽ ngồi im như thóc. Tôi chưa hiểu rồi tình hình sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng các tòa án thường chịu ảnh hưởng của những chứng cứ hiển nhiên đưa ra ở phiên tòa. Vì vậy, tôi đã dự trữ mấy cách bào chữa này. Sẽ có cuộc biểu diễn khoa học về sản xuất vàng để bác bỏ lời buộc tội về luyện đan. Và nhất là sẽ có lời khai của cha Kiếc Xê, đại diện duy nhất có thẩm quyền của nhà thờ, tuyên bố rằng ông nhà không có biểu hiện gì là bị quỷ nhập vào người. Cảm ơn Chúa. Angelic thở dài nhẹ nhõm. Chúng ta sẽ được kiện chứ? Người luật sư có một động tác tối nghĩa. Im lặng một lát, rồi ông nói. Tôi đã gặp ông Fritz Hauer. Ông ta đã đến đây cùng các dụng cụ của mình. Tôi đã phải giấu ông trong tu viện ở cửa ô xanh sắc. Còn anh chàng Morer, tôi đã có dịp nói chuyện với anh ta khi tôi lẻn vào điện Tuileri dưới cái vỏ anh bán dấm. Chắc chắn anh ấy sẽ giúp chúng ta. Trước hết, không được để lộ kế hoạch của tôi cho bất cứ ai. Tính mạng của những con người tội nghiệp ấy sẽ có thể bị đe dọa. Và thành công của chúng ta tùy thuộc vào những nhân chứng này. Người luật sư tiếp. Tôi sẽ đưa bà về nhà. Paris không phải nơi an toàn cho bà. Từ nay đến buổi xử án, bà đừng rời khỏi khu Temple nữa. Sẽ có một nữ tu sĩ đến tìm bà và mang quần áo đến cho bà và dẫn bà đến phòng xét xử. Bà nữ tu sĩ ấy chính là chị ruột tôi. Bà ấy rất thương tôi. Bà có thể tin cậy bà ấy. Ra đến phố, Degre khoác cánh tay Angelic khi hai người đến đầu cầu nhỏ. Con sóc bon đứng sững lại, giỏng tai lên. Cách đấy vài bước, một bóng người lực lưỡng, ăn mặc rách rưới, hình như đang chờ hai người. Dưới cái mũ sờn cũ tô điểm thêm bằng một chiếc lông chim, có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt có một tĩnh mạch tím và một mắt bịt vải đen. Người đàn ông đó đang mỉm cười quá hỗn xược. Con sóc bon nhảy sổ vào hắn. Tên côn đồ nhảy né sang một bên nhanh nhẹn như người làm xiếc, rồi chạy vụt vào một cái cổng của một trong mấy ngôi nhà trên cầu nhỏ. Con chó phóng đuổi theo, rồi nghe có tiếng ùm thật to. Tên ca lăng bờ đen khốn khiếp. Degre thét lên. Nó đã nhảy bừa xuống sông Sen, mặc dù nước đã đóng băng. Tôi đánh cược rằng lúc này nó đang lẩn lút giữa các chân cầu. Nó có hàng loạt hang ổ như hang chuột dưới chân các cầu ở Paris. Đó là một trong những tên cướp táo tợn nhất ở thành phố này. Con sóc bon quay về, đuôi cụp xuống giữa hai chân sau. Angelic cố sức kiềm chế cơn sợ hãi, nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ hết mọi cảm giác lo âu. Nàng thấy dường như tên lưu manh vừa lù lù hiện ra giữa đường nàng đi là biểu tượng của một số mệnh hãi hùng. Chương 43. Trời vừa mới dạng, Angelic đã cùng người nữ tu sĩ đi qua cầu Ponto Sang và đảo Đô Thành. Trời rét căm căm, dòng sông Sen đầy những tảng băng tạo thành những tiếng kêu răng rắc đáng sợ quanh các chân cầu, phía dưới những chân cầu bằng gỗ cũ kỹ. Chuông của chiếc đồng hồ lớn ở tháp cao điểm 6 tiếng. Mặt đồng hồ đặt trên một nền xanh da trời, có đắp những bông huệ bằng vàng, là một của hiếm mới lạ từ thời vua Angri Đệ Tam để lại. Đồng hồ này là một báu vật tô điểm cho tòa án Paris, với những pho tượng bằng đất sét nung nhuộm nhiều màu, cùng những mảng men sứ xanh, trắng, đỏ sáng lóng lánh trên bầu trời xám ban mai. Sau khi đi qua cái sân rộng và trèo lên hết các bậc thềm, Angelique thấy một luật gia lại gần mình. Nàng ngạc nhiên nhận ra Degre. Ông cầm ở tay một cái cặp mới nguyên, căng phồng những tài liệu, rất nghiêm trang. Ông nói là vừa mới gặp bị can trong nhà giam ở khám Conciergerie. Ông ấy không được khỏe. Degre nói giọng khàn khàn. Ông ấy đã bị tra tấn dã man. Dù việc gì xảy ra chăng nữa, bà cũng sẽ vững chứ. Cổ họng như tắc nghẹn, nàng chỉ gật đầu. Ở cửa phòng xử án, người gác thuộc đội cảnh vệ hoàng gia hỏi giấy phép vào cửa. Người nữ tu sĩ đưa trình giấy. Tùy phái của tòa án dẫn hai người vào quán giữa của phòng xử án đã đầy ắp người. Trong đó, những áo choàng đen của các nhân viên tư pháp xen lẫn những chiếc áo dài và áo choàng của các linh mục và tu sĩ. Ở hàng ghế thứ hai theo vòng bán nguyệt, chỉ có một đám khá thưa thớt những nhà quý tộc. Angelique không nhận được ai cả. Nàng đành phán đoán rằng đám quý tộc ở triều đình không thực sự hoặc không hay biết gì về vụ án đang diễn ra gần như là xử kín này, hoặc giả họ đã không muốn làm phiền hà vì dính líu. Bà bá tước Angelique Pellac và người nữ tu sĩ đi cùng ngồi riêng ra một chút, ở một chỗ có thể trông thấy và nghe thấy tất cả. Angelique ngạc nhiên thấy mình ngồi gần một dãy các nữ tu sĩ thuộc nhiều dòng đạo, hình như do một linh mục giám sát một cách kín đáo. Phòng xử án được đặt tại một khu lâu đời nhất trong lâu đài dành cho tối cao pháp viện. Phòng hơi tối do những ô cửa sổ có trắng thủy ngân và một ít cây nến được thắp lên càng làm tăng thêm vẻ âm u của tòa án. Angelique cố tìm trong đám đông một vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng không thấy. Cả luật sư bào chữa, cả bị can lẫn đoàn thẩm phán đều chưa vào. Tuy hãy còn sớm, phòng xử án lúc này đã đông đặc những người, thậm chí ở các lối đi cũng có nhiều người chen lấn nhau. Trước mặt Angelique có một đám người xem ra ồn ào hơn cả. Họ đang hạ thấp giọng nói với nhau những câu bình luận. Họ còn đợi gì nữa? Một luật gia trẻ có bộ tóc dày sắc phấn sốt ruột kêu lên. Họ phải đợi cho các cửa của phòng án đóng lại đã, rồi mới cho giải bị can vào và đưa đến chiếc ghế sám hối. Giọng nói trầm của ông luật gia có bộ tóc dày cất lên. Tôi cho vụ này chẳng qua là chuyện dựng đứng mà thôi. Con người này cũng chẳng có tài phù thủy gì hơn ông với tôi. Nhưng chắc ông ấy đã gây trở ngại cho một âm mưu quy mô lớn nào đó của các ngài có quyền thế, nên họ cố kiếm một cái cớ hợp pháp để thủ tiêu ông ta. Một thanh niên ngồi cạnh ông ta nói khẽ. Thế tại sao, thưa luật sư Garamang, họ không mở một phiên thẩm vấn công khai thật rộng rãi mà lại gần như xử kín thế này? Người luật sư lừng danh mà Degre có lần nói với Angelique là những lời châm biếm của ông ta thường làm các vị thẩm phán ở tối cao pháp viện run sợ, trả lời. Nếu xét xử công khai rộng rãi thì phải dè chừng có thể bị quần chúng nổi lên phản đối, vì dân chúng có cảm tình mạnh mẽ chứ không ngốc nghếch như bề ngoài của họ. Hiện nay đức vua của ta cũng đã thành thạo về các thủ tục pháp lý, và ngài lo rằng những điều quan trọng nhất có thể cũng diễn biến theo chiều hướng như ở nước Anh. Ở đó nhân dân đã đưa vua của họ lên đoạn đầu đài. Vì vậy ở đây những người có tư tưởng độc lập hay bị coi là một trở ngại sẽ bị tiêu diệt một cách lặng lẽ mà không làm rùm beng. Sau đó, xác họ sẽ bị bêu ra làm trò giải trí cho đám đông, để rồi sau đó lại nhanh chóng lên án quần chúng là đầy thú tính. Trước khi hành hình, cố nhiên là có linh mục làm lễ misa, và cả sau cũng vậy. Nhà thờ không dính dáng gì đến những chuyện bạo hành quá quắt đó. Vị linh mục ngồi cạnh bác bỏ. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng số đông giới tu hành ngồi đây đều bối rối trước tình hình mà quyền lực bên đời vi phạm những luật lệ của tôn giáo như vậy. Thí dụ, tôi đã từ Roma về đây, tôi đã từng thấy đại sứ quán nước ta bên cạnh tòa thánh Vatican đang dần dần trở thành nơi trú ẩn cho biết bao tên côn đồ lưu manh. Đức Thánh Cha không còn làm chủ ngay trong tòa nhà mình được nữa, vì đức vua của chúng ta muốn chấm dứt cuộc tranh chấp bằng cách cử quân đội đến tăng viện cho sứ quán ta ở đó. Angelique theo dõi câu chuyện của mấy người kia với niềm ghê sợ. Nay nàng mới hiểu rõ hơn sự ngại ngùng của các linh mục dòng tên, cũng như thất bại của lá thư can thiệp của giáo hoàng mà nàng từng gửi gắm bao hy vọng. Như vậy, đức vua không còn thừa nhận quyền lực nào ngoài quyền lực của mình nữa. Thế thì chỉ còn một khả năng cứu thoát bá tước Perak. Lương tâm các thẩm phán phải mạnh hơn sự phục tùng của họ. Cả phòng xử án rộng lớn bỗng im bặt, đưa người thiếu phụ quay về với thực tại. Trái tim nàng bỗng như ngừng đập. Nàng vừa trông thấy chồng. Bá tước đang bước vào rất khó nhọc, hai tay chống hai cái nặng, chân khập khiễng càng rõ hơn. Mỗi bước đi đều làm nàng sợ chồng mất thăng bằng. Nàng thấy anh vừa rất cao, vừa còng, vừa rất gầy. Trái tim nàng thắt lại. Sau bao nhiêu tháng xa cách đã làm nhòa bớt trong trí nhớ nàng nét mặt thân yêu ấy. Giờ đây, nàng ngắm nhìn chồng bằng con mắt của mọi người. Nàng khiếp sợ phát hiện ở chồng mình dáng dấp không bình thường, thậm chí dễ làm người ta kinh hãi. Mớ tóc đen và dày của anh, khuôn mặt hốc hác tái xanh như một kẻ không hồn, đầy những vết sẹo đỏ thẫm. Quần áo tả tơi và thân hình gầy guộc của anh, tất cả đều gây ấn tượng không hay cho mọi người. Khi anh ngẩng đầu lên, khi đôi mắt đen long lanh của anh từ từ nhìn quanh gian phòng xử án hình cánh cung với một vẻ tự tin giễu cợt, lòng thương hại của một số người xem bỗng biến mất, rồi một tiếng xì xào ác cảm lan ra khắp đám công chúng. Đúng, đây là một tên phù thủy. Hai bên có người gác kèm, bá tước Perak vẫn đứng trước cái ghế sám hối, chứ không quỳ xuống được. Đúng lúc đó, một đám lính cảnh vệ hoàng gia mang vũ khí đi vào qua hai cửa và chiếm lĩnh vị trí ở nhiều điểm trong căn phòng rộng. Phiên tòa sắp bắt đầu, một tiếng hô vang lên. Thưa quý vị, các ngài thẩm phán vào tòa. Mọi người trong phòng đứng cả dậy, rồi qua cửa phía sau, một số lính gác có giáo mác đi vào phòng. Tiếp đó, lần lượt bước vào, tám thẩm phán mặc áo trùng, có cổ lông chồn trắng, đầu đội mũ vuông học vị tiến sĩ luật khoa. Trước mặt Angelique, luật sư Galemang nhận xét xe xẻ. Người có tuổi vận toàn đồ đen đi đầu là ngài chánh nhất Zegie. Người mặc áo trùng đỏ là ông Denis Talon, trưởng lý, làm nhiệm vụ công tố chủ chốt. Vị thẩm phán mặc áo đỏ kia là ngài Maceno, thành viên hội đồng dân biểu Toulouse, người mới được bổ nhiệm làm chánh án phiên tòa xét xử vụ này. Người thẩm phán trẻ nhất kia là biện lý Phalo, người hay xưng tên là Nam Tước Sanse. Trong tiếng ồn ào, Angelique không nghe được tên các vị thẩm phán khác. Degre không nói trước là trong vụ này sẽ có nhiều thẩm phán đến thế. Còn luật sư của nàng ở đâu? Nàng thấy ông ta vào phòng xử án, qua cùng một cửa với các thẩm phán. Theo sau ông ta có nhiều linh mục mà đa số đến ngồi ở hàng đầu của khu vực dành cho khách được chính thức mời dự phiên tòa. Angelique lo ngại không thấy linh mục Kiếc Xê trong đám đó, nhưng cũng không thấy có linh mục BC. Nàng thở dần nhẹ nhõm. Trong phòng bây giờ im lặng hoàn toàn. Một linh mục đọc lời ban phước lành, rồi giơ cây thánh giá ra trước bị can. Bị can đỡ lấy, hôn thánh giá và làm dấu. Bị can, hãy tuyên thệ. Chánh nhất Segie tuyên bố. Angelique nhắm mắt lại. Bà tước Perak sắp nói. Nàng nghĩ rằng tiếng nói của chồng mình sẽ run rẩy, yếu ớt. Và chắc tất cả các người dự phiên tòa đều nghĩ thế. Nên khi vừa nghe cất lên tiếng nói trầm và rành mạch của bị can, cả phòng có tiếng xì xào ngạc nhiên. Rung động đến tận đáy lòng, Angelique nhận ra tiếng nói lôi cuốn đã từng thì thầm biết bao lời ân ái với nàng trong những đêm nóng nực ở Toulouse. Tôi thề sẽ nói toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, thưa quý ngài, tôi biết rằng luật pháp cho phép tôi phủ nhận thẩm quyền xét xử của tòa án này. Bởi vì với danh nghĩa một báo cáo viên của hội đồng dân biểu, lẽ ra tôi phải được xét xử trước đại hội đồng tư pháp của nghị viện. Vị chánh nhất tối cao pháp viện hơi do dự, rồi vội vã tuyên bố. Luật pháp không cho phép tuyên thệ với lời lẽ bảo lưu. Hãy tuyên thệ rành mạch để tòa án bắt đầu xét xử. Nếu ông không chịu tuyên thệ, ông vẫn bị xét xử với tư cách kẻ cố tình ngoan cố, nghĩa là coi như xử án vắng mặt bị can. Thưa ông chánh án, tôi thấy rõ, lệnh xét xử đã ban sẵn rồi. Vì vậy, để tiện cho công việc của ngài, tôi xin đặt lòng tin ở tinh thần công lý của tòa án này và xin khẳng định lời tuyên thệ của tôi vừa rồi. Ông già Segie không che giấu nổi vẻ hài lòng và tuyên bố. Thưa các quý vị thẩm phán, xin đừng quên lãng một giây phút nào là Hoàng thượng đã đặt tất cả niềm tin của người vào các vị. Xin quý vị thẩm phán nhớ rằng các vị có danh dự lớn lao đại diện ở đây cho thanh gươm quyền lực mà Hoàng thượng giữ vững trong cánh tay cao cả của người. Sau bài diễn văn đọc có phần lúng túng, ông Segie rút lui một cách oai vệ, cố che giấu sự hấp tấp của ông. Ông ta ra khỏi phòng và mọi người đều ngồi xuống. Angelique nghe các câu chuyện xì xào quanh mình trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mơ màng. Không lúc nào nàng nghĩ rằng mọi cái đang xảy ra trước mắt là có thể có thật. Đó chỉ là chuyện ngủ mê, hoặc giả nàng đang xem vở kịch diễn viên trên sân khấu. Nàng chỉ chăm chú nhìn chồng. Anh đang đứng kia, cúi thấp xuống và dựa hẳn vào hai cái gậy trống. Một ý nghĩ hãy còn lờ mờ trong đầu, nhen lên trong đầu nàng. Ta sẽ trả thù cho anh ấy. Tất cả bọn hành hạ anh ấy, làm cho anh đau đớn. Ta sẽ phải làm họ đau khổ. Và nếu như đúng là quỷ dữ có thật, như tôn giáo dạy, ta rất mong thấy quỷ sa tăng bắt những linh hồn kính chúa giả hiệu của chúng nó đi. Trưởng lý Denis Talon, cao, gầy và trịnh trọng bước lên bục cao và gỡ si gắn ở chiếc phong bì ra. Bằng một giọng chói tai, ông ta bắt đầu tuyên đọc bản cáo trạng. Ngươi, Geoffrey de Perrac, sau khi đã bị hội đồng tư vấn hoàng gia truất bỏ mọi tước vị và tài sản, nay được giao sang tòa án này để xét xử về những hành động phù thủy, quỷ thuật và những hành động khác xúc phạm tôn giáo và đe dọa an ninh của nhà nước và nhà thờ do đã tiến hành bằng phép luyện đan, việc pha chế những kim loại quý. Vì tất cả những việc nói trên và những việc tương tự khác do viện công tố đã buộc tội y, tôi đề nghị rằng y cùng mọi kẻ đồng lõa của y phải được thiêu trên giàn hỏa ở quảng trường Grever và cho xác bọn y sẽ được giải tung ra như một hình phạt xứng đáng với bọn phù thủy mắc tội thông đồng với quỷ dữ. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị rằng trước đó sẽ bắt y chịu các cuộc tra hỏi bình thường và đặc biệt để bắt y khai ra bọn đồng lõa của y. Máu dồn mạnh đến nỗi Angelic ù tai, không còn nghe được phần tiếp theo của bản tội trạng. Nàng chỉ trở lại tỉnh táo khi nghe giọng nói sang sảng của bị can vang lên lần nữa. Tôi xin thề rằng tất cả các bản buộc tội này đều sai lầm và thiên vị, và tôi có khả năng chứng minh điều đó tại đây và ngay bây giờ cho tất cả mọi người chân thực thấy rõ. Vị trưởng lý của nhà vua mím chặt môi và gập tờ giấy của ông lại, coi như phần còn lại của nghi lễ xử án không dính dáng gì đến ông ta. Và đến lượt bản thân, ông ta chuẩn bị rút lui. Ông Maceno, chánh án phiên tòa, đứng lên nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là vụ xét xử công khai. Nếu có sự ồn ào phản đối nào, tòa sẽ trục xuất bất cứ ai không có vai trò trực tiếp trong vụ án. Ông Denis Talon giới thiệu ông Maceno là chánh án, rồi trịnh trọng rời khỏi phòng xử án. Chánh án Maceno chuyển sang hỏi cung bị can. Ông có thú nhận đã có những hành động phù thủy và quỷ thuật nói trong bản buộc tội hay không? Tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả các điều đó. Ông không được quyền làm như vậy. Ông phải trả lời từng câu hỏi một như đã nêu ở bản cáo trạng. Thứ nhất, ông có nhận đã chế tạo các loại thuốc độc không? Tôi nhận rằng có những lúc tôi đã pha chế những hóa chất mà một số chất đó có thể gây hại nếu người ta đem uống. Nhưng tôi không bao giờ đem bán hay dùng những chất đó để đầu độc ai cả. Vậy ông nhận đã sử dụng và pha chế những thuốc độc có cường toan xanh và cường toan đô ma? Có, nhưng nếu kết tội tôi về điều đó thì phải có chứng cứ là tôi đã đầu độc ai. Ông không chối cãi việc đã chế tạo những chất độc trong khi tiến hành việc luyện đan. Thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ xác định mục đích việc làm đó sau này. Chánh án Maceno cúi xuống tập hồ sơ dày cộp và dở từng tờ. Cuối cùng, ông ho mấy tiếng và có vẻ thu hết lòng can đảm của mình. Ông bắt đầu nói hơi lúng túng, nhưng giọng trong dần và nghe rất rõ. Nhằm mục đích chứng tỏ, nếu điều đó là cần thiết, sự công minh hết sức của nền tư pháp hoàng gia và các bảo đảm mà tòa án đưa ra để giữ triệt, để tính vô tư của mình, nhằm mục đích làm sáng tỏ, để mọi người đều thấy nền công lý của đức vua ta không chỉ là khách quan mà còn độ lượng nữa. Tôi thấy có thể nói rõ rằng, trong số rất nhiều tài liệu của hồ sơ để buộc tội, do thu thập và tham khảo từ nhiều nguồn và trải qua những cuộc điều tra lâu dài, tôi đã buộc phải gạt bỏ đi khá nhiều tài liệu sau khi đã cân nhắc kỹ và có tranh luận nhiều trong nội bộ tòa án. Ông ngừng lại, hình như để lấy hơi, rồi nói tiếp với giọng trầm hơn. Chính xác là tôi đã gạt bỏ 34 tài liệu đáng nghi ngờ, rõ ràng là giả mạo, nhằm mục đích trả thù riêng đối với bị cáo. Lời tuyên bố gây một luồng điện giật, không chỉ trong đám công chúng, mà cả trong đoàn thẩm phán. Họ chắc chắn không thể chờ đợi ở vị chánh án phiên tòa một biểu hiện dũng cảm và độ lượng lớn lao như vậy. Tiếng ồn ào nổi lên trong phòng. Chánh án nhận hối lộ của bị cáo. Ai lạ gì chuyện các kho vàng ở Toulouse? Một người dân dự phiên tòa hét ầm ĩ lên. Người thư ký tóc hoa râm ở đằng trước Angelique cũng góp lời phê phán. Có mấy khi một nhà quý tộc giàu sụ bị đưa ra tòa xét tội đâu? Thưa quý ngài, cuộc thẩm vấn được ngừng lại. Nếu tình trạng mất trật tự còn tiếp tục, tôi sẽ cho trục xuất mọi người khỏi phòng xử án. Chánh án Maseno hét to cho mọi người nghe rõ. Ông phẫn nộ đội mũ lên bộ tóc giả của mình và bỏ ra ngoài. Theo sau là các vị thẩm phán. Angelique nghĩ thầm. Đám quan tòa trịnh trọng kia giống hệt những con rối. Họ ra sân khấu múa may cho gì đó, rồi lại tụt vào hậu trường. Ước gì họ chẳng bao giờ quay lại nữa. Chương 44. Tiếng ồn ào lắng xuống, đám người trong phòng xử án cố giữ trật tự để các thẩm phán có thể quay vào tiếp tục làm việc. Mọi người đứng dậy khi nghe thấy tiếng cán giáo của đám lính gác Thụy Sĩ gõ xuống sàn gạch. Họ quay vào phòng xử án, báo hiệu đoàn thẩm phán sắp trở lại. Trước đám công chúng im lặng kính cẩn, chánh án Maseno trở vào ghế chủ tọa, tuyên bố: Thưa các vị, những tài liệu tôi cho là đáng ngờ đều được ghép vào tập hồ sơ, mỗi vị thẩm phán đều có thể xem kỹ nếu cần. Các vị có thể có ý kiến riêng của mình đối với sự đánh giá của tôi. Chánh án tiếp tục hỏi cung: Bây giờ, để kết thúc vấn đề thuốc độc mà ông nhận có sản xuất, tòa hỏi tại sao không định dùng để hại người khác, ông lại công khai khoe rằng hàng ngày vẫn dùng một ít thuốc độc để tránh mọi nguy cơ bị đầu độc. Hoàn toàn đúng như vậy. Tôi có khoe là không thể bị ai đầu độc bằng cường toan hay thạch tín vì đã quen dùng những chất độc ấy. Vậy ông nhận đã có một phương pháp ma thuật chống lại mọi thuốc độc. Ở đây không có ma thuật nào cả. Đó chỉ là một nguyên lý khoa học về giải độc mà thôi. Vậy tại sao ông chế tạo những chất độc? Đó là nhằm những mục tiêu khoa học trong quá trình thử nghiệm hóa học về các quặng kim loại. Ông còn bị tố cáo phải chịu trách nhiệm về hai cái chết đáng ngờ. Thứ nhất, cái chết của người cháu đức cha Frontenac, tổng giám mục Toulouse. Chẳng lẽ một cuộc đấu gươm vì bị khiêu khích trước mặt những người làm chứng nay được coi là hành động phù thủy? Ông Pedac, tôi yêu cầu ông không được giữ thái độ mỉa mai ấy. Tòa án cần rọi ánh sáng vào mọi sự kiện. Còn về cái chết thứ hai, người ta nói là hậu quả những thuốc độc vô hình của ông, hoặc do ông dùng bùa phép. Khi khai quật tử thi một người tình cũ của ông, người ta tìm thấy tấm chân dung thu nhỏ này của ông, có nhiều người đã chứng kiến. Ông nhận ra tấm hình này chứ? Angelique thấy chánh án Maseno đưa một vật nhỏ cho một lính gác Thụy Sĩ, chìa ra trước mặt bá tước Perak. Tôi nhận ra đây là chân dung tôi do người thiếu nữ tội nghiệp kia vẽ. Tại sao người ta thấy tấm hình nhỏ này trong miệng người chết mà chỗ ngực trên hình ấy lại thủng một lỗ như kim đâm vào tim? Tôi không hiểu. Nếu đúng như ngài nói thì tôi đoán có lẽ người thiếu nữ ấy vốn mê tín đã tìm cách yểm bùa cho tôi. Như vậy không phải tôi yểm bùa hại người mà chính tôi bị yểm bùa đấy chứ. Và bỗng nhiên cái bóng người cao lênh khênh đang run rẩy dựa trên hai cái nạng lại phá lên cười hồn nhiên. Đám công chúng lúc đầu ngơ ngác, sau cảm thấy đỡ căng thẳng, có vài tiếng cười khúc khích, nhưng chánh án giữ vẻ nghiêm nghị. Ông hãy tuyên thệ rằng chưa bao giờ yểm bùa cho ai. Nghĩ đến vợ tôi, con tôi và nghĩ đến đức vua, Tôi thề là chưa từng bao giờ dính líu đến những trò dớ dẩn như vậy. Theo ông, phải chăng có hai loại luyện đan, một phép luyện đan giả hiệu và một phép luyện đan chân chính? Vâng, đúng vậy. Một số nhà khoa học người Ả Rập và Tây Ban Nha đã bắt đầu gọi môn luyện đan chân chính bằng một cái tên mới, môn hóa học. Đó là một khoa học thực nghiệm, trong đó mọi cuộc trao đổi chất đều có thể tái tạo được, và như vậy là không tùy thuộc người thực hiện cuộc thí nghiệm. Trái lại, một người luyện đan mê tín thì còn tồi tệ hơn cả một tên phù thủy. Theo ông, cái gì còn nguy hại hơn cả phù thủy? Điên rồ và cuồng tín, thưa ngài. Lần đầu tiên trong cuộc thẩm vấn, chánh án Massino có vẻ mất điềm tĩnh. Bị cáo, tôi khuyên ông giữ thái độ đúng đắn vì lợi ích bản thân ông. Thế này là quá lắm rồi. Lúc nãy khi tuyên thệ, ông hỗn xược nhắc đến hoàng thượng sau tên vợ và con ông. Nếu ông khăng khăng giữ thái độ kiêu ngạo như vậy, tòa có thể sẽ không nghe lời ông khai nữa. Cuộc thẩm vấn tiếp tục. Chánh án Massino lục lọi trong đống giấy tờ cao như núi, rút ra một tờ và nói: ông bị tố cáo đã dùng xương động vật trong những việc chế biến bí mật mà ông gọi bằng cái tên mới là hóa học. Ông cắt nghĩa hoạt động phi tôn giáo ấy ra sao? Thưa ông chánh án, tôi dùng xương động vật chỉ nhằm mục đích đơn giản là lấy cho, bởi vì cho xương có đặc tính hút được bọt của chì đun chảy mà không ảnh hưởng gì đến dung lượng vàng và bạc trong quặng chì. Phải chăng việc dùng xương động vật này chính là một thủ đoạn ma thuật nhằm cải biến một chất cơ bản như chì thành kim loại quý như vàng hay bạc? Quan điểm này, thưa ông chánh án, gắn liền với thứ lý luận sai lầm của các nhà luyện đan. Họ khoe có thể dùng như công thức bí hiểm để biến hóa các chất, nhưng thực ra không ai có thể tạo ra vật chất được. Bị cáo, chính ông thừa nhận đã từng làm ra vàng và bạc bằng một phương pháp khác hẳn việc đãi cát ở sông để lọc vàng, phải không? Tôi chưa bao giờ làm ra vàng hay bạc, tôi chỉ khai thác vàng và bạc mà thôi. Một vị thẩm phán có bộ mặt xảo quyệt giơ tay. Mời thẩm phán Bourrier phát biểu ý kiến. Thưa ông chánh án, tôi muốn hỏi bị cáo một điểm. Nếu đúng là ngài Perak đã khám phá ra một phương pháp bí mật liên quan đến vàng và bạc, vậy thì vì lý do gì nhà quý tộc này vốn hay khẳng định lòng trung thành với đức vua lại không muốn dâng trình điều bí mật của mình lên đấng tối cao của đất nước là hoàng thượng? Đó không chỉ là nghĩa vụ của ông ta, mà còn là một cách để làm nhẹ bớt gánh nặng thuế má đè lên vai dân chúng, trong đó có cả giới quý tộc. Tiếng xì xào tán thưởng lan khắp đám đông dự phiên tòa. Angelique cảm thấy lòng căm ghét của quần chúng dâng lên đối với con người đã bị tra tấn dã man, nay vì quá mệt nhọc đã bắt đầu lảo đảo trên hai cái nạng trống. Lần đầu tiên, ông Perak quay mặt về phía người xem xử án, nhưng Angelique thấy cái nhìn của chồng có vẻ xa xăm, và hình như anh không trông thấy ai cả. Anh có cảm giác ta đang ở đây và cùng đau khổ với anh không? Nàng nghĩ. Bá tước có vẻ do dự. Ông nói chậm rãi. Tôi đã thề nói hết sự thật. Sự thật là trong vương quốc này, việc kinh doanh của cá nhân không những không được khuyến khích, mà còn bị bóc lột bởi hàng loạt những quan chức trong triều đình. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng, những tham vọng hoặc những tranh chấp của họ. Trong những điều kiện ấy, muốn sáng tạo được một cái gì đó, tốt nhất là che giấu mình đi và kín đáo bảo vệ công việc của mình. Điều ông vừa nói là rất nghiêm trọng. Ông đã làm điều có hại cho đức vua và cho bản thân ông nữa. Chánh án nói một cách ôn tồn. Thẩm phán Bourrier nhảy bật dậy. Thưa ông chánh án, nhân danh một hộ thẩm, tôi phản đối thái độ quá bao dung mà ngài dành cho những lời lẽ đáng phải ghi vào biên bản như một tội khi quân. Ông thẩm phán, nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ buộc phải yêu cầu ông hãy làm đơn xin cắt trước chánh án phiên tòa này của tôi. Bourrier đỏ mặt ngồi xuống. Bá tước Perak nói rằng mỗi người hiểu về nghĩa vụ mình theo một kiểu riêng. Không quen sống trong triều đình, ông đủ tự tin để làm cho quan điểm của mình thắng thế trước sự phản đối của mọi người. Phải chăng ông cũng đã làm tròn nghĩa vụ, vì từ một tỉnh xa xôi, hàng năm ông đã nộp vào ngân khố hoàng gia hơn 1/4 tổng số thuế của cả tỉnh Languedoc. Chánh án Massino tiếp tục thẩm vấn. Ông ta nói rằng ngoài việc chuyển hóa vàng mà bị cáo không phủ nhận, nhưng cãi lại là một hiện tượng tự nhiên, không có chút gì là ma quỷ cả. Còn có nhiều chứng cứ chỉ rõ ông ta có sức mạnh thôi miên người khác, nhất là các thiếu nữ rất trẻ. Chính những cuộc hội họp vô thần và phóng đãng do ông ta tổ chức, thường phụ nữ chiếm đa số trong đám khách đến dự. Thấy ông Pedoc vẫn im lặng và hình như mơ màng tận đâu đâu, chánh án Marceno mất bình tĩnh. Tôi sẽ để cho những vị thẩm phán khác tiếp tục cuộc thẩm vấn, và tôi hy vọng ông sẽ không làm tòa mất hết kiên nhẫn khi nghe ông trả lời các câu hỏi của tòa. Xin mời ngài thẩm phán Denmark thuộc nhà thờ Tin Lành. Thẩm phán Denmark nói: Ông Pedoc, tôi chấp nhận với thiện chí lời tuyên thệ của ông, nhưng hãy còn quá nhiều điểm khó hiểu cần làm sáng tỏ. Vì vậy, yêu cầu ông trả lời những câu hỏi sau đây. Ông nói đã rút được vàng ra từ những thứ đá mà những người hiểu biết cho rằng không chứa đựng vàng chút nào. Cứ cho là như thế, nhưng vì sao ông lại làm những công việc kỳ quặc và vất vả đó, mà lẽ ra ở cương vị nhà quý tộc, ông không cần phải làm gì? Trước hết, tôi mong muốn trở thành giàu có bằng lao động và bằng cách sử dụng những năng khiếu trí tuệ sẵn có của mình. Có những người lại ưa đi xin tiền trợ cấp, hoặc sống ỷ lại vào người láng giềng, hoặc giả cam tâm chịu nghèo khổ. Cả ba giải pháp trên đều không thích hợp với tôi, nên tôi đã tìm cách làm hết khả năng của mình và tận dụng số đất đai sẵn có của mình. Mặt viên thẩm phán trở nên nghiêm nghị. Tại sao ông tụ tập quanh mình những kẻ tự do phóng túng, cả những người nước ngoài kỳ quặc? Đám người này dù chưa có chứng cứ để buộc tội là gián điệp, nhưng rõ ràng không phải là bạn của nước Pháp, cũng không phải bạn của cả Roma nữa. Những kẻ mà ngài thẩm phán gọi là kỳ quặc, thật ra phần lớn lại là những nhà khoa học nước ngoài, Thụy Sĩ, Italia, Đức. Họ có những công trình nghiên cứu khoa học mà tôi muốn đối chiếu với những công việc tìm tòi của chính mình. Ngoài ra, nhiều người thừa nhận rằng ông đã mê hoặc nhiều phụ nữ. Thật khó mà tin được rằng chỉ riêng dáng dấp bề ngoài của ông đã làm mê mẩn họ đến mức có người tự tử vì tình. Nói thế thì hơi quá, bà tước Pedoc đáp lại và mỉm cười khiêm tốn. Thẩm phán Denmark tỏ ra trịnh trọng hơn. Mọi người đều biết, ở các lớp học yêu đương ở Toulouse, một tổ chức vô thần, ông đã công khai ca ngợi hành động dâm ô. Tôi không thấy việc giảng dạy nghệ thuật yêu đương có điều gì là ma quái. Thẩm phán Boulier đứng dậy và gầm lên. Trong các lớp học yêu đương, ông đã truyền bá sự bất kính đối với luật lệ của nhà thờ. Ông nói rằng chế độ hôn nhân là một trở ngại cho tình yêu, rằng mộ đạo không phải là một tính tốt. Quả thật tôi có nói rằng không phải là tính tốt nếu chỉ đơn thuần tỏ vẻ mộ đạo mà hành động lại nhỏ nhen và vô lương tâm. Còn đức tính thật sự làm cho phụ nữ ưa thích, đó là tính tình vui vẻ, biết làm thơ hay, là một người yêu khôn khéo và hào hiệp. Còn khi tôi nói hôn nhân cản trở tình cảm yêu đương, là tôi muốn phê phán kiểu cưới xin ngày nay đã trở thành việc trao đổi các lợi ích thực dụng, sự mặc cả vô liêm sỉ về ruộng đất và của hồi môn. Còn thanh niên nam nữ thì bị ép duyên bằng sức mạnh, bằng đe dọa, thậm chí chưa được thấy mặt nhau. Thêm một giờ nữa trôi qua, các vị thẩm phán thay nhau đặt những câu hỏi bất ngờ nhất cho bị cáo. Đã dùng thủ thuật nào để các bông hoa làm mê hồn người được tặng hoa, có thể cùng một lúc làm tình được với mấy phụ nữ, vân vân. Bà tước Pedoc trả lời những câu hỏi lẩm cẩm ấy bằng cái nhún vai khinh bỉ hoặc nụ cười mai mỉa. Hiển nhiên, không ai tin lời ông khẳng định mỗi lần chỉ làm tình với một phụ nữ mà thôi. Mặc dù chánh án Marceno ra hiệu bảo thôi, thẩm phán Boulier cứ tiếp tục hỏi. Hãy nói rõ thêm những điều ông lên lớp về yêu đương. Ông Pedoc nhìn quanh phòng và Angelique thấy lóe lên nụ cười mỉm của chồng. Thưa quý tòa, những câu hỏi này có vẻ hết sức hấp dẫn đối với các vị. Dù là học sinh hay là thẩm phán, cánh nam giới chúng ta ai mà chẳng ước mơ chinh phục người đẹp của mình. Nhưng than ôi, thưa quý vị, tôi sợ sẽ làm quý vị thất vọng. Tôi không có công thức ma quái nào cả. Sự rốt nát trong mọi lĩnh vực đều có hại, nếu không nói là đáng trách nữa. Trong những lời giảng dạy về yêu đương của tôi, không có chút gì thần bí cả. Và bởi vì ngài Boulier đòi tôi phải nói rõ ra, tôi sẽ khuyên ngài. Nói thí dụ, khi nào ngài đang trên đường về nhà và cảm thấy phấn chấn và rất sẵn sàng vuốt ve phu nhân ở nhà, thì xin chớ có dừng ở quán rượu. Nếu làm thế, thì chỉ sau đó một chút, ngài sẽ rơi vào tình trạng đáng buồn trên cái giường đệm lông của mình. Còn bà vợ ngài thì thất vọng quá, không khéo lại bị cám dỗ trước cái liếc mắt đưa tình của một sĩ quan pháo thủ quen biết mà phu nhân sẽ gặp vào ngày hôm sau. Vài chàng cười rộ lên trong đám đông, một số người thích thú vỗ tay. Bị cáo, một lần nữa, tôi yêu cầu ông ăn nói cho nghiêm chỉnh. Chánh án Marcino nghiêm khắc nói. Angelique có cảm tưởng, mặc dù cuộc thẩm vấn không được trật tự, mọi tranh luận quy tụ vào lời buộc tội duy nhất là hành động phù thủy, bỏ bùa cho phụ nữ, và thuật làm da vàng bằng phép luyện đan và ma thuật. Nàng thở dài nhẹ nhõm, với lời buộc tội duy nhất là thông đồng với quỷ Sa Tăng, chồng nàng có hy vọng sẽ thoát khỏi nanh vuốt của tư pháp hoàng gia. Angelique nhắm mắt để cho tâm trí được thư thái trong giây lát. Chương 45. Khi mở mắt ra, Angelique nghĩ rằng mình đang ở trong một cơn ác mộng. Linh mục BC đã đứng ở bục người làm chứng. Sau khi tuyên thệ trước cây thánh giá, ông ta bắt đầu nói với giọng se sẽ, nhát gừng. Ông ta kể chuyện đã tận mắt thấy người phù thủy cao tay Perak này biến đá đúc chảy thành vàng thật bằng cách sử dụng thứ đá tạo vàng mà chắc chắn ông đã lấy được từ một nơi xa xăm, nơi đã được ông ấy mô tả là vùng băng giá, chưa có chân người đặt tới, sấm sét mưa bão suốt ngày đêm. Người linh mục khẳng định rằng khối vàng nặng hàng cân mà ông Perak tạo ra trước mắt ông sau này được các nhà chuyên môn thử và xác định đúng là vàng thật. Thẩm phán Bourrier hỏi, cha BC, ngài đã dự những buổi luyện đan để làm vàng ấy, và chính ngài là một nhà khoa học. Vậy theo ngài, mục đích mà bị cáo theo đuổi là gì? Để làm giàu, vì tình yêu, hay vì cái gì? Linh mục BC nói giọng thều thào, vì mục đích gì ư? Tôi biết, để làm giàu, hay vì tình yêu? Không, để có quyền lực, và để âm mưu chống nhà nước, chống đức vua. Không, chính vì ông ta muốn hùng mạnh như chính Chúa Trời. Tôi tin chắc ông ta biết cách sáng tạo ra sự sống. Ông ta muốn thách thức cả tạo hóa. Thưa cha, ông thẩm phán tin lành Denmark nói với giọng lễ phép, cha có bằng chứng gì về lời tuyên bố khác thường đó chăng? Chính mắt tôi đã thấy những người lùn ra khỏi phòng thí nghiệm của ông ta, có cả những yêu tinh, những con rồng và những quái vật khác. Nhiều nông dân, tôi có ghi tên của họ, cũng trông thấy những con quái vật đó vào những đêm gió bão bò ra khỏi hang ổ của chúng, nghĩa là cái phòng thí nghiệm khét tiếng của ông Bá Tước. Cái phòng này đã một lần suýt bị tiêu hủy hoàn toàn do một vụ nổ của cái mà ông ta gọi là chất hay là vàng gây nổ. Nhưng tôi gọi đó là thứ vàng không ổn định hay là vàng ma quái. Cả phòng xử án ngồi nghe hồi hộp khó thở. Thẩm phán Bourrier đứng dậy đầy công phẫn, bị cáo có gì để trả lời câu buộc tội này? Ông Perak nhún vai sốt ruột, cuối cùng mới nói vẻ mệt mỏi, làm sao tôi có thể bác bỏ những câu làm nhảm của một kẻ hiển nhiên là đã mất trí. Bị cáo, ông không được quyền lẩn tránh việc trả lời. Chánh án bình tĩnh nói, ông có nhận đã tạo ra những con quái vật mà vị linh mục này nói đến không? Tất nhiên là không. Bây giờ sang đến câu hỏi khác. Chánh án Marcino tiếp tục hỏi, ông có nhận ra tờ giấy tôi cầm đây không? Tờ này là danh sách những tác phẩm về luyện đan và những sách dị giáo. Và người ta đã nói là tờ liệt kê chính xác các cuốn sách đặt trên một cái giá ở phòng đọc sách của ông mà ông luôn luôn đến tham khảo. Tôi thấy ở đây có tên cuốn De Rerum Natura của Paracelsus. Trong đó có đoạn nói về việc dùng ma thuật tạo ra những con quái vật như linh mục BC đã nói đến. Đoạn sách này đã được gạch dưới bằng bút đỏ, kèm theo mấy câu ghi chú do chính tay ông viết. Bà Tước Perak trả lời, giọng khàn khàn mệt nhọc. Đúng thế, tôi có nhớ gạch dưới những đoạn quá vô lý. Tôi còn chú ý trong danh sách này có những cuốn tuy không nói về luyện đan, nhưng cũng là sách cấm. Những cuốn sách này in ở La Hay hoặc ở Liège, được lén lút nhập vào Pháp. Trong danh sách này đáng chú ý còn có những tác giả như Galilei và Copernic, mà lý thuyết của họ đã bị nhà thờ phản đối. Tôi đoán danh sách đó đã được nộp lên quý tòa do tay của một quản gia cũ của tôi tên là Clement, một gián điệp tay sai của một người trọng yếu nào đó. Danh sách ấy là chính xác. Phải chăng ông không tán thành sự lên án chính thức của nhà thờ Roma đối với những lý thuyết vô thần của Copernic và Galilei? Tôi không tán thành vì rõ ràng nhà thờ đã sai lầm. Chánh án Masino hội ý với các đồng sự rồi tuyên bố cuộc thẩm vấn đã kết thúc. Bây giờ sẽ gọi những nhân chứng để buộc tội. Lúc này, thấy đi vào hai thầy tu mặc áo trùng trắng, theo sau là bốn nữ tu sĩ, rồi đến hai thầy tu áo nâu dòng Francisican. Nhóm này xếp hàng trước mặt đoàn thẩm phán. Chánh án Masino đứng lên nói: "Thưa quý vị, được Đức Vua, người bảo vệ nhà thờ của Chúa, giao việc xét xử vụ án phù thủy này, chúng tôi đã phải tìm kiếm những chứng cứ được ghi trong cuốn sách nghi thức của nhà thờ Roma để chứng minh dứt khoát được rằng ông Perak đã thông đồng với quỷ dữ, chủ yếu về điểm thứ ba của nghi thức nói rằng." Chánh án cúi xuống đọc biên bản. "Rằng một người thông đồng với quỷ dữ có sức mạnh cơ thể phi thường và có một uy quyền đối với tâm hồn và thể xác của những người khác. Chúng tôi đã xác định được những sự kiện cụ thể sau đây. Chúng tôi đã nhận được đơn kiện của bà tu viện trưởng nữ tu viện Saint Leandre ở Auvergne, nói rằng một nữ tu sĩ mới được nhận vào đã bộc lộ những triệu chứng bị quỷ ám và đã tố cáo thủ phạm là bá tước Perak. Nữ tu sĩ đó thú nhận rằng trước đây bá tước này đã lôi cuốn mình vào tội lỗi phóng đãng và vì hối hận nên đã rút vào tu viện. Nhưng vào đây bà ta vẫn không tìm được sự yên tĩnh vì người đàn ông đó vẫn cám dỗ bà từ xa và chắc rằng đã bỏ bùa cho bà. Ít lâu sau, bà ta trình lên bà tu viện trưởng một bó hoa hồng, nói rằng có một người lạ mặt hơi giống bá tước Perak đã quẳng qua tường vào cho mình. Bó hoa đã gây rối loạn trong nhà tu, nhiều nữ tu sĩ khác cũng đã nói làm nhảm những chuyện tục tĩu kỳ quái. Khi tỉnh lại, họ nói đến một con quỷ thọt chân. Khi bóng nó hiện lên, làm cho cả bọn vui sướng run lên với nỗi thèm khát thú vui xác thịt không sao dập tắt được. Lo ngại quá, bà tu viện trưởng đã báo cáo lên cấp trên. Đúng lúc đó, bắt đầu cuộc điều tra sơ bộ về vụ án ông Perak. Cho nên, ngài giáo chủ kiêm tổng giám mục Paris đã chuyển hồ sơ này cho tôi. Những nhân chứng mà tòa nghe lời khai bây giờ là những tu sĩ của tu viện này. Cúi người xuống bàn, chánh án Masino nói với giọng lễ phép: "Bà Phước Carmencita Merecua, bà có nhận ra đây là người đàn ông đã theo đuổi bà từ xa và đã bỏ bùa ma quái cho bà không?" Một giọng nữ trầm đầy xúc động trả lời: "Tôi nhận ra đây là người chủ duy nhất của đời tôi." Angelique kinh ngạc phát hiện ở dưới tấm mạng khổ hạnh che khuôn mặt đa tình sôi nổi của người phụ nữ Tây Ban Nha. Ông Masino đằng hắng rồi hỏi: "Nhưng phải chăng bà vào tu viện là để dốc lòng thờ Chúa?" "Tôi muốn thoát khỏi kẻ đã bỏ bùa cho tôi, nhưng không được. Ông ta theo đuổi tôi đến tận trước bàn thờ Chúa." Chánh án Masino quay về phía bà tu viện trưởng: "Thưa bà, tôi buộc lòng phải yêu cầu bà xác nhận những lời tuyên bố của bà trước tòa." Bà tu viện trưởng già tuyên bố dõng dạc: "Tôi lấy làm đau lòng phải tiết lộ những sự việc xúc phạm nhà thờ ở trước một tòa án bên đời. Nhưng ngài giáo chủ kiêm tổng giám mục đã ra lệnh cho tôi phải làm như vậy. Tuy nhiên, tôi xin tòa nghe tôi trình bày ở phiên họp kín." Chánh án đồng ý, đoàn thẩm phán rút vào một phòng riêng ở phía sau, theo sau là bà tu viện trưởng và các nữ tu sĩ. Chỉ riêng bà Carmencita ở lại, dưới sự giám sát của hai linh gác Thụy Sĩ và bốn linh mục đã đưa bà ta đến. Angelique thấy chồng mình không thèm để mắt nhìn về phía người phụ nữ Tây Ban Nha. Ông Perak tìm cách nghỉ ngơi một chút, cố dựa vào chiếc ghế sám hối của bị cáo. Phải khó nhọc lắm, ông mới làm được theo ý muốn vì bị nhục hình ở ngục Bastille. Mỗi cử động nay là một đòn tra tấn đối với ông. Bà Phước Carmencita sau mấy phút bất động bỗng tiến lên mấy bước về phía bị cáo. Đám lính gác len vào giữa và đẩy lùi bà ta. Bất thình lình, người phụ nữ Tây Ban Nha xinh đẹp có khuôn mặt giống Đức Mẹ Đồng Trinh đã biến đổi hoàn toàn. Phút chốc đã diễn ra một cảnh tượng hãi hùng như ở địa ngục. Miệng bà ta há ra và ngậm lại như con cá ra khỏi nước đớp không khí. Rồi người nữ tu sĩ bỗng đưa tay lên môi. Hàm răng bà ta nghiến chặt, hai mắt trợn ngược, một đám bọt sùi ra ngoài mép. Luật sư Degre đứng vọt dậy, mặt tái đi. "Nhìn xem, màn kịch then chốt bằng bọt xà phòng đây." Nhưng ngay lập tức, ông đã bị tóm chặt và lôi ra ngoài phòng xử án. Tiếng kêu lẻ loi của ông không có một tiếng vang. Đám đông công chúng đều nghền cổ nhìn xem cảnh tượng lạ lùng, mặt mày ngơ ngác như bị ma làm. Toàn thân người nữ tu sĩ run bần bật, bà ta nhích vài bước lại gần bị cáo. Mấy thầy tu chặn lối bà ta. Bà ta dừng lại, giơ tay lấy khăn trùm đầu và bắt đầu xé với những động tác điên cuồng. Bốn thầy tu vội nhảy bổ tới, cố giữ tay, nhưng người đàn bà đã trườn người thoát ra như một con lươn. Mụ lăn xuống đất, bỏ lê và uốn éo như con rắn, luồn qua mấy linh mục, khèo chân cho họ ngã ra. Rồi mụ làm những cử chỉ dâm ô và cố sức giật tung áo quần mấy ông thầy tu. Mấy linh mục tội nghiệp lăn xuống sàn và giữ chặt lấy áo, trông mất hết cả tư thế. Cuối cùng, người đàn bà quỷ ám quay cuồng và quằn quại khắp bốn phía. Mụ tháo được tràng hạt ở cổ ra, rồi đến tấm áo choàng và đột nhiên đứng thẳng dậy, phô bày thân hình trần truồng đẹp ngồn ngộn dưới ánh sáng mờ mờ của phòng xử án. Cảnh ồn ào hỗn độn diễn ra không thể nào tả được. Dân chúng la hét, một số người muốn nhảy sổ ra, những người khác đòi xem cho rõ. Một luật gia đạo mạo ngồi ở hàng ghế đầu vội đứng lên, giật tung áo trùng đen đang mặc ra. Trên người chỉ còn chiếc áo lót mình cũn cỡn và đôi ủng. Ông vươn người ra trước, tung áo trùng của mình chụp được lên đầu các Mencita, che kín mụ đàn bà điên vô liêm sỉ. Mấy bà nữ tu sĩ ngồi cạnh Angelique vội đứng lên, đứng đầu là mẹ bề trên của họ. Mọi người tránh ra cho họ đi vì nhận ra những tu sĩ phục vụ ở bệnh viện chung. Họ bao vây các Mencita, dùng thừng trói chặt mụ như bó giò, rồi họ khiêng mụ đàn bà đang sủi bọt mép đi như một đám diễu hành. Giữa lúc đó, trong đám đông có tiếng kêu lanh lảnh. Xem kìa, con quỷ dữ đang cười. Những cánh tay vươn ra chỉ về phía bị cáo. Đúng vậy, ở nơi vừa diễn ra màn kịch có vài bước, bà tước Bedak đang cười rất to, thoải mái. Trong tiếng cười khanh khách này, Angelique nhận ra sự bột phát của đức tính vui vẻ, hồn nhiên đầy năng động đã đem hạnh phúc cho đời nàng. Nhưng đối với những đầu óc cuồng tín, tiếng cười đó lại là một sự khiêu khích của quỷ dữ dưới địa ngục. Một làn sóng công phẫn đầy khiếp sợ làm đám công chúng sôi sục. Bọn lính gác đứng lên và giương những cây giáo dài làm một hàng rào. Không có họ, bị cáo chắc đã bị đám đông xông vào xé xác. Đi với tôi. Người nữ tu sĩ cùng đi với Angelique thì thầm. Thấy người thiếu phụ do dự, bà giục nàng. Dù sao, người ta cũng sẽ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng xử án. Ta phải tìm xem luật sư Degre ở đâu để biết cuộc xét xử có tiếp tục chiều nay không. Hết phần 4, chương 45. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 4, chương 46, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.